nữ chính, nam chính là của tôi. Chương 60, bắt Lý Cẩn Phong làm vật ấm giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Lý Cẩn Phong tỉnh dậy với tâm trạng cực kỳ thoải mái. Anh lười biếng đưa tay dụi mắt, ngẩng lên nhìn tán cây xanh qua kính cửa sổ. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt anh Tuấn. Hừm, anh đang ở đâu? Đây là nhà của anh sao? Ai đã đưa anh về đây? Hơn nữa, bên dưới anh còn không mặc đồ. Là ai có gan cởi đồ anh ra? Anh dậy rồi sao? Vừa mới mở mắt, một giọng nói ngọt ngào truyền tới tai anh. Giọng nói này, là cô ấy. Anh ngay lập tức theo bản năng liền quấn chăn quanh người, tạo thành một lớp phòng ngự tuyệt đối. Cô làm gì ở đây? Sao tôi không mặc đồ? Hả, anh không nhớ gì sao? Thiên Tình giả bộ thất vọng. Mà anh không gọi tôi là Tình Tình nữa sao? Anh muốn biết tôi làm gì anh phải không? Anh ngoan ngoãn gật đầu. Cả phần dưới cổ của anh đều được bao phủ bởi lớp chăn dày. Anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mặt cô. Nhỡ đâu hôm qua anh cùng cô làm chuyện đó thì sao? Thiên Tình hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể chuyện. Anh bị sốt nên đương nhiên tôi phải giúp anh lau người, còn cởi quần áo cho anh nữa. Yên tâm đi, trên người anh cái gì tôi cũng thấy qua rồi. Tuyệt đối sẽ không kể cho người ngoài. Cả chuyện anh nói không yêu Cố Dai Dai tôi cũng không nói cho ai khác. Cô rất mặt dày kể lại, chẳng thèm giữ lại cho anh một chút sĩ diện nào. Hơn nữa, anh còn hôn tôi rồi gọi tôi là Tình Tình. Anh không nhớ gì sao? Hiện tại cô còn giống người bị hại hơn anh nữa. Lý Cẩn Phong dùng ngón tay miết nhẹ lên môi. Gương mặt anh Tuấn nhiễm chút màu hồng. Quay đầu né tránh ánh mắt dồn dập của cô. Anh đột nhiên cảm giác có chút mất mát. Hôm qua, thực sự giữa hai người bọn anh không phát sinh thêm chuyện gì sao? Với tính cách lưu manh của cô thì lẽ ra không dừng lại ở chuyện hôn môi mới phải. Là tại anh không đủ cuốn hút. Tác giả, ủa, thế anh muốn chị tôi làm gì anh? Anh khẽ liếc cô một cái, trong giọng nói thể hiện rõ thái độ không thỏa mãn. Thực sự, không làm gì hơn, nữ lưu manh như cô, chỉ có trời biết đất biết cô làm gì thôi. Khóe miệng cô cứng đờ, nói chuyện với anh nhiều hơn chắc chắn cô sẽ phát điên mất. Con rùa họ Lý này, rốt cuộc anh muốn gì? Biết thế hôm qua cô ăn sạch anh ta rồi. Cô về đi. Lý Cẩn Phong thất vọng nằm bệt xuống giường, ra lệnh cho cô quay về. Anh chưa khỏi ốm, cô chắc nịch đáp lại, còn ngồi xuống giường vỗ nhẹ vào phần chăn anh đang đắp. Mau đi về. Kết quả Thiên Tình vẫn bị đá ra khỏi cửa. Cô thẫn thờ đứng trước cửa nhà anh, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất. Hôm qua chính anh nói sau này cô sẽ được ăn anh ta, rồi hôm nay đuổi cô về. Cái thái độ khi anh ta say hoàn toàn khác với biểu hiện này. Mãi lúc sau, cô mới bình tĩnh lại, đạp mạnh thật nhiều cú vào cánh cửa nhà anh, hét lớn. Ép, đây là những gì anh làm để cảm ơn ân nhân của anh sao? Rồi có một ngày tôi nhất định sẽ bắt anh về làm vật ấm giường. Nupakachi, cách chương.